Lời thì thầm của Ác Long. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong việc giáo dục của các vị thánh tử, đền thờ cố tình loại bỏ kiến thức T1NS dục và làm mờ ranh giới nam giới và phụ nữ, để làm cho thánh tử tập trung hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Cũng sử dụng một cấu hình chế độ ăn uống đặc biệt, để những người trẻ tuổi lớn lên vào tuổi vị thành niên sẽ không tạo ra bất kỳ phản ứng S1NS lý nào. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự phản đối của nhiều học giả trong những ngày đầu xây dựng, cho rằng nó là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Nhưng sau khi vị thánh tử đầu tiên bất ngờ rời nhiệm sở, không ai phản đối nữa. Ý chí cá nhân không đáng để đề cập đến trước số phận tổng thể. Và một số được S1NS ra với sứ mệnh. Tiết Hiến cũng giống như những thánh tử lớn lên trong đền thờ, chưa bao giờ có bất kỳ xúc động nào, cũng chưa từng làm bất kỳ giác ngộ nào. Cho nên hắn cho rằng mình đã bị bệnh. Không biết là bởi vì lối sống của hắn ở Long tự thay đổi. Một bộ phận TH4N thể bị tước đoạt dần dần hồi phục. Lại vừa vặn tình đậu sơ khai gặp được đối tượng ái mộ, mới liên tiếp có phản ứng. Nhìn Tuyết Hiến, tiến sĩ Bạch cảm thấy hắn đã thật sự lớn lên. Hơn nữa, hắn không chỉ là thánh tử đứng TA3N đài cao quan sát chúng S1NS. Hắn càng trở nên càng thêm giống như một người chân chính, hỉ nộ ái ố, tình yêu, dục V không nanogam, Tiết Hiến đều sở hữu. Không cần cảm thấy sợ hãi, cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Tiến sĩ Bạch nói với hắn, loại phản ứng này không phải chỉ dùng để S1NS sôi nảy nở. Đôi khi vẫn là vì sung sướng. Tiết Hiến chậm rãi buông lông mày ra, lại trở nên mê mang. Sung sướng, tại sao? Đúng vậy, hắn đích thật sẽ cảm thấy TH4N thể mềm nhũn cùng nhẹ nhàng sau khi phóng thích. Nhưng bởi vì không hiểu nguyên nhân, trong lòng luôn lo lắng. Lần trước TA3N hòn đảo nhỏ, Iza cố gắng cùng hắn làm tổ, làm cho hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đau đớn, sợ hãi cùng khó có thể tin được. Thật sự không hiểu làm sao có thể sung sướng. Tiến sĩ Bạch là một người cổ xưa và là một người bảo thủ rất hiếm. Tuy rằng ông đã hơn 60 tuổi, nhưng khi còn trẻ thê tử qua đời liền cả đời không cưới lại ai. Không thể giải đáp tốt vấn đề này của Tiết Hiến. Cái này, Tiết Hiến lại hỏi, rồng cũng sẽ cảm thấy sung sướng sao? Hắn cảm thấy Iza dường như không bao giờ cảm thấy quá hạnh phúc. Rồng luôn hít thở nặng nề, gân xanh lộ ra. TA3N người thường hiện ra vảy, gai xương cũng thường xuyên đâm thủng da, thoạt nhìn phi thường thống khổ. Đứa trẻ này vẫn còn nghĩ về cảm giác của rồng. Tiến sĩ Bạch nhớ lại vết răng nhìn thấy TA3N cổ Tiết Hiến, cười khổ một chút. Đúng vậy, trong sách nói chúng cho dù không ở thời kỳ phát T1NS, cũng rất thường xuyên đối với phương diện đó. Dừng một chút, lại thiện ý khuyên bảo. Nhân loại cùng rồng bất đồng, người cùng Iza ở cùng một chỗ, cũng không thể luôn luôn theo hắn. Bị dục V không nanogam mê hoặc, là phải có ước thúc cùng khống chế. Tiết Hiến suy nghĩ một hồi, chú ý tới Bạch tiến sĩ vừa nói. Nhân loại đối với tình yêu có dục V không nanogam. Nó đại biểu cho việc đòi hỏi và chiếm hữu. Trong lòng hơi ấm áp, hắn nghĩ, Iza có lẽ chính là như vậy. Hoàn thành khế ước, đối với rồng mà nói chính là một loại chiếm hữu. Suy nghĩ về điều này, Tiết Hiến giải thích với tiến sĩ Bạch. Iza không chỉ muốn cảm thấy hạnh phúc, Iza muốn đánh dấu ta và hoàn thành khế ước của chúng ta. Do tạp, kho báu của thiên đàng, trong ngôn ngữ loài rồng là ý nghĩa của người bạn đời. Tiết Hiến là do Iza nhận định, nhất định sẽ cùng hắn hoàn thành khế ước. Dấu hiệu và khế ước gì? Tiến sĩ Bạch đỡ kính xuống. Rồng bạc, có niềm tin tôn giáo? Không, Tiết Hiến nói. Đó là một dấu hiệu S1NS lý. Khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta ràng buộc linh hồn với nhau. Chúng tôi có thể cảm nhận các giác quan của nhau và chia sẻ ý thức. Hắn nói với tiến sĩ Bạch rằng Iza sẽ đánh dấu hắn. và sau đó hắn sẽ trở thành một con rồng bạc. Sau đó bọn họ cùng nhau tiêu vong, cùng nhau thức tỉnh. S1NS kiếp kiếp đều ở cùng một chỗ. Tiến sĩ Bạch giống như đang nghe chuyện đêm khuya. Ông biết Ngân Long sở dĩ được xưng là á ma chủng, là bởi vì chúng là S1NS vật mô phỏng hình thái đa S1NS mệnh. Trước đó, cũng có học giả suy đoán tuổi thọ của chúng cực kỳ dài dằng dặc, cho nên mới số lượng thưa thớt. Loài như vậy mấy mét vuông không S1NS sôi nảy nở. Phaser xuất hiện cũng chứng minh suy đoán này. Nhưng bao gồm cả tiến sĩ Bạch, mọi người cũng không biết Ngân Long sẽ sống lại theo cách này. Ngân Long tiêu vong, phân giải, lại trở thành một S1NS mệnh thể mới. Nhưng chu kỳ, địa địa của nó cũng không thể khống chế. Cho dù nhân loại biết được bí mật của chúng, cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với chúng. Từ khi con người đến hành tinh này, đến khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, đến sự bùng nổ của đại chiến, và cuối cùng cho đến bây giờ thiết lập lại các mối quan hệ. Đối với nhân loại mỗi khoảnh khắc là để tạo ra lịch sử. Mà đối với Ngân Long mà nói, những thứ đó bất quá chỉ là một đoạn quá khứ trong S1NS mệnh mà thôi. Chúng nó giống như một người ngoài cuộc, nhìn nhân loại dãy rua S1NS tồn tia 3N tinh cầu này. Đây đại khái là một trong những nguyên nhân Ngân Long nguyện ý xuất thủ hỗ trợ. Chủng tộc cường đại sẽ thương tiếc S1NS vật nhỏ yếu. Tiến sĩ Bạch rất kinh ngạc, ngữ khí cũng có chút kích động. Hỏi, vậy, người có muốn hoàn thành khế ước với Iza không? Tiết Hiến gật đầu thật mạnh. Nguyện ý, hắn nói về kế hoạch. Khi Iza đến lần sau, ta sẽ rời đi với hắn. Ta đã hứa với Iza, sắp xếp mọi thứ ở đây, và để cho hắn đánh dấu ta. Chúng ta nên đi một thời gian, nhưng chúng ta sẽ sớm quay lại. Tiết Hiến thực sự không rõ họ sẽ đi đâu. Nhưng sự bận rộn của căn cứ sắp kết thúc. Mùa thu, mọi người sẽ gieo hạt giống TIA-3N đất nông nghiệp. Viện nghiên cứu mang đến một số hạt giống cây kế, rất thích hợp cho đất ở đây để phát triển. Hắn nhìn về phía tiến sĩ Bạch, phát hiện hốc mắt đối phương ướt át, nhịn không được thân thiết hô. Thầy, có chuyện gì với ngài vậy? Ta không sao. Tiến sĩ Bạch lấy kính xuống, lau mắt bằng vạt áo. Bàn tay già nua run rẩy. Ông liên tục gật đầu. Một hồi lâu mới nói. Rất tốt, Tiết Hiến. Khi người đã thật sự lớn lên, ta hạnh phúc thay cho người. Bất quá, hắn tuy rằng tiếp nhận tri thức mà thầy giáo vừa mới phổ quát với hắn, biết TH4N thể mình không phải bị hỏng, tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống đất, buông lỏng không ít, nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia, vẫn có chút ưu sầu. Tiết Hiến thở dài thật sâu, cau mày nói, ai, nhưng ta vẫn có chút sợ hãi. Ta cảm thấy quá trình của chúng ta hẳn là sẽ không rất sung sướng. Cách chương.